lạnh lùng hay ôn nhu, đam tứ tuyệt. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạch Quay còn đang thất thần suy nghĩ, Dương Đình Phong ở bên dưới hơi ngoái đầu ra sau, dùng chân hất mạnh vào đùi hắn, Mạch Quay mất thăng bằng ngã xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, Dương Đình Phong ngồi thẳng dậy, mạnh mẽ kéo lấy cổ chân hắn, Mạch Quay chưa đầy một giây đã an bài nằm dưới thân Dương Đình Phong, thời gian của cậu đã hết hiệu lực, hiện tại đến phiên tôi. Dương Đình Phong lạnh lùng tuyên bố, cậu nói cái gì? Hai mắt Mạch Quay chừng Dương Đình Phong, một bên ra sức giãy giụa, nhưng căn bản cổ tay cổ chân toàn bộ đều bị Dương Đình Phong khống chế, đại khái không có điểm lui. Giãy giụa thất bại, Mạch Quay mất kiên nhẫn gào lên. Khốn nạn, cậu chơi kham tôi, lời vừa kịp dứt môi lập tức bị Dương Đình Phong chặn lại, Mạch Quay nheo chặt lông mày, đầu lưỡi ướt át xâm nhập vào khoang miệng, liếm từ kẽ răng đến lưỡi hắn, ngứa ngáy xông lên, Mạch Quay theo bản năng vươn đầu lưỡi, Dương Đình Phong lợi dụng thời cơ bắt lấy lưỡi hắn. Mạch Quay bị hôn đến sức lực cạn kiệt, hai chân giãy giụa liền mềm nhũn trên giường. Dương Đình Phong tách rộng hai bắp chân Mạch Quay, nhả ra đầu lưỡi, liền di chuyển xuống hôn lên đùi hắn, kéo hai chân hắn thẳng về phía trước, nhìn thấy động huyệt màu đỏ hồng co rút. Cậu đang làm cái gì? Đột nhiên phát hiện hai mắt Dương Đình Phong chuyên chú quan sát cái chỗ kín của mình, Mạch Quay nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy. Dương Đình Phong không nói, trực tiếp dán môi hôn lên lỗ nhỏ màu đỏ hồng, mạnh mẽ hút thô lỗ liếm, nơi kia co rút khiến tiểu đệ của y đã sớm ngẩng đầu, hơn nữa chướng đến phát đau. Cậu không được liếm, buông ra, ghê tởm, Mạch Quay cuống quýt giãy giụa, nhưng căn bản hai gò má của hắn đã sớm ửng đỏ chỗ kia. Y như thế nào có thể liếm nó? Dương Đình Phong không trả lời, đem đầu lưỡi đá lên đá xuống, cửa huyệt bị liếm co rút càng lợi hại, kích thích dục vọng của Dương Đình Phong. Mạch Quay xấu hổ ngoảnh mặt né tránh, bên trong cơ thể nóng ran, chỗ đó cũng nóng, mặt hắn cũng nóng, cự vật một lúc càng cứng rắn, Mạch Quay không nhịn được đau đớn, bàn tay rụt rè di chuyển xuống hạ khố cầm lấy tính khí an ủi. Tiếng rên của hắn làm thức tỉnh Dương Đình Phong, vừa lúc còn đang tận hưởng giây phút sung sướng, phía sau mông bị nâng lên, hai chân dang rộng, vật thể nam nhân thô dài tiến vào động, lỗ nhỏ đêm qua vẫn còn dư âm đau đớn, đau đến kêu cha gọi mẹ. Hảo đau. Hảo đau, Mạch Quay kịch liệt giãy giụa, hai tay hô loạn trên không trung, biểu tình trên mặt thập phần khổ. Dương Đình Phong không có ý định dừng lại, nghiến chặt răng, côn TH. Tê dùng sức đâm vào, tra tấn vách tường mềm mại. Mạch Quay ở bên dưới há miệng thở dốc, vầng trán toát mồ hôi lạnh, cổ họng thét đến khô ran, bờ môi trắng toát. Cốc huyệt bị côn TH, tê nóng bỏng lấn át, bên trong lạnh như băng dần trở nên ấm áp. Mẹ kiếp, tôi giết cậu, Mạch Quay tức giận, nước mắt trào ra, gào lớn đến thanh âm khàn khàn. Một lát cậu sẽ thoải mái, thả lỏng, Dương Đình Phong cúi xuống hôn lên môi Mạch Quay trấn an, tay trái ghì lấy sau ót hắn, tay phải xoa nắn hai bờ mông cao su của hắn, nhục bồng không ngừng ma sát đánh vào chỗ sâu nhất, Mạch Quay thét một tiếng chói tai, cảm giác ngứa ngáy dấy lên. Ngứa quá à, thân thể Mạch Quay vặn vẹo, ngón tay muốn chạm tới nơi bí mật gãi ngứa, nhưng loại tính khí to lớn kia vẫn còn nằm ở bên trong, căn bản không thể chui thêm ngón tay vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi liền làm cậu hết ngứa. Dương Đình Phong hôn liếm vành tay Mạch Quay, Dương VT đánh thẳng vào mật huyệt nóng ấm. Đúng, là chỗ đó, sâu hơn nữa. Ngứa a, Mạch Quay lập tức phát ra âm thanh yêu kiều, vì cái gì vật thể nam nhân kia lại dễ dàng xua tan trận ngứa ngáy của hắn, thậm chí còn rất thoải mái đến sung sướng. Phía sau bị tính khí to lớn của Dương Đình Phong chơi đùa đã chảy ra không ít DM thủy. Dương Đình Phong phát ra tiếng gầm nhẹ, bị tiếng rên của Mạch Quay khiến cho nhục bồng càng trướng to, kéo căng cửa huyệt của hắn. Dương Đình Phong nhìn hắn, gương mặt đỏ hồng, hai mắt ướm lệ tràn đầy dục vọng, cái miệng khô ran hé mở ngân lên những thanh âm sung sướng. Con mẹ nó, Dương Đình Phong phát điên, đôi môi hung hăng chế trụ môi Mạch Quay, đầu lưỡi tàn sát đầu lưỡi, nụ hôn điên cuồng điên dại, khiến đầu óc Mạch Quay lâm vào mê man, tay ôm lấy cổ Dương Đình Phong, mãnh liệt đáp lại lưỡi y, rất sướng. Rời khỏi môi Mạch Quay, Dương Đình Phong thở gấp thanh âm trầm thấp nói. Sướng, sướng muốn chết, môi bị hôn đến sưng đỏ, Mạch Quay tay ghì lấy gáy Dương Đình Phong, nâng cao mông, cây gậy vĩ đại dễ dàng tiến vào đánh tan trận ngứa ngáy của hắn, thực nóng, thực sung sướng, thực khủng bố. Dâm đãng, Dương Đình Phong mắng chửi một câu, côn TH, tê kích động sáp nhập lại càng sâu, chọc đến nơi sâu nhất. Cơ thể Mạch Quay run rẩy một cách lợi hại, hai tay buông lỏng trên giường, căn bản động tác của đối phương cực nhanh, khiến hắn không có nửa điểm phản ứng. nhanh quá, sâu quá, tôi thích muốn chết, liền thao chết tôi, ô ô, a, mật huyệt bị đâm chọc đến hư nhuyễn, khoái cảm dâng trào mãnh liệt phun ra nuốt vào cự vật đại to lớn của Dương Đình Phong, làm cho tinh thần hắn càng thêm khoái chí. Tiểu dâm đãng, có thích tôi thao cậu không? Dương Đình Phong hung hăng nhìn mạch quai, càng dùng sức đem cốc huyệt của hắn thao càng mạnh, côn th. Tê ma sát đau sướng đan sen, thích, thích, liền dùng sức thao tôi, nha nha, a a, phong, ô ô, mạch quai siết chặt khăn trải giường, nhắm nghiền hai mắt rên lớn. Có thích tiểu đệ đệ của tôi không? Ân, câu trả lời quá rõ ràng, Dương Đình Phong nghiến răng nghiến lợi, động tác ra vào càng hung mãnh, rút ra lại tiến vào, đâm thẳng tới chỗ sâu nhất, thủy dịch nóng ấm bị thao đến tràn ra ngoài. A a, a a a, nhanh quá rồi. Mạnh quá, chết tôi mất, hỏng mất, hoa a nha nha, côn th, tê mạnh mẽ tiến vào, bụng phát trướng, mạch quai thống khổ lắc đầu, nước mắt khoái cảm rơi đầy trên mặt, thắt lưng liều mạnh vặn vẹo, hai tay hô loạn giữa không trung, tiếng rên càng lớn, càng kích thích dục vọng Dương Đình Phong. Đừng đành chống lãng, mau trả lời. Chứng kiến bộ dạng dâm đãng của mạch quai, Dương Đình Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ rực lên, đem côn th. Tê thô dài xỏ xuyên qua thật sâu thật mạnh, tựa như muốn nuốt sống hắn. Thích, thích tiểu đệ của cậu đâm tôi. Ô ô, a a a. Tôi bắn a, mạch quay ôm cổ Dương Đình Phong, động huyệt sốt cuộc bị tra tấn dữ dội, đem khoái cảm của hắn lan khắp cơ thể, kích thích côn th. Tê của hắn, hắn ngửa đầu phóng đãng hét lớn một tiếng, lỗ nhỏ trên quy đầu trơn mượt phun ra tinh dịch trắng ngà, bắn tung tóe. Dương Đình Phong nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của mạch quay, liền gia tăng tốc độ điên cuồng động ở giữa hai chân hắn, sau vài lần ra vào côn th. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê ở bên trong động huyệt liền bắn ra lượng dịch lớn, thẳng đến vị trí sâu nhất trong thân thể. Mạch quay rên một tiếng nỉ non, trước mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt Dương Đình Phong đang tiến sát, đầu lưỡi liếm lung tung trên mặt, sau đó dừng lại trên môi hắn, đem tinh dịch còn sót lại chét lên môi hắn, mạch quay hé miệng mút lấy đầu ngón tay Dương Đình Phong, tay ôm lấy cổ Dương Đình Phong hôn lên môi y, cả cơ thể liền bị ôm nhào lộn trên giường, tiếng hôn môi vang lên, tiếng hơi thở dồn dập khắp căn phòng. Ẩn ái trải qua, mạch quay mệt mỏi nằm trong lồng ngực Dương Đình Phong, cả hai lâm vào trầm mặc, ngón tay Dương Đình Phong trêu đùa mái tóc mạch quay, mũi hít thật sâu, có mùi hương của hoa anh đào thật thơm. Phong, thành âm mạch quay khàn khàn. Ân, Dương Đình Phong ngừng động tác, hạ mắt nhìn hắn. Tôi, có thể tới đây không? Mạch quay nói xong, liền dương mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Dương Đình Phong, ừ, có thể sao? Cậu không cảm thấy phiền, cứ xem đây là nhà cậu. Dương Đình Phong bình thản trả lời. Uy cậu tốt bụng từ khi nào vậy? Mạch quai trong mắt tràn ngập nghi vấn. Từ khi gặp cậu, Dương Đình Phong thẳng thắn tuyên bố, gò má mạch qua nóng như lửa đốt, hắn rời tầm mắt ngăn không được tiếng tim đập bình bịch từ ngực hắn, luống cuống nói. Vậy, mỗi ngày tôi tới đây chúng ta cùng làm tình, tôi sẽ giảm độ ghét cậu xuống 70. Cậu ghét tôi, thần sắc Dương Đình Phong u tối, thanh âm lạnh như băng. Đương nhiên, mạch quay vừa nói xong, miệng cười ha hả, liền vùng vẫy khỏi cơ thể Dương Đình Phong, bò xuống giường muốn trốn thoát. Dương Đình Phong bật cười, ngồi dậy kịp thời ôm lấy thắt lưng mạch quay, đem hắn ném trên giường, ngón tay không ngừng đùa bỡn thắt lưng hắn. Hoa, ha ha, buồn quá, mau buông tôi ra, mạch quay ở trên giường không ngừng vặn vẹo cơ thể, miệng cười răm rắp. Dương Đình Phong không trêu chọc hắn nữa, nụ cười trên mặt rất nhanh dập tắt, y trầm mặc, bàn tay to lớn chạm lên gương mặt mạch quay. Mạch quay nuốt nước miếng, mi mắt giật giật chậm rãi nhắm hai mắt đón nhận bờ môi của Dương Đình Phong. Dương Đình Phong ôm hôn mạch quay đi vào phòng tắm, mạch quay đem hai chân bám lên thắt lưng Dương Đình Phong, tay ôm cổ y, đầu lưỡi thần tốc càn quét đầu lưỡi thẳng đến khi lưng bị đập mạnh trên khuôn tường lạnh lẽo, Dương Đình Phong buông mạch quay, ở dưới động huyệt có vật thể thô lớn cọ sát, mạch quay tay ôm cổ Dương Đình Phong, tay luồn xuống dưới nhét côn th. Tê nóng ấm vào nơi bí mật, ô ô, nha a a a a, hảo nóng. Dương Đình Phong không cho mạch quay cơ hội hít thở, lập tức đem hai cánh mông của hắn tách rộng ra, thắt lưng di động lên xuống, hung hăng ra vào. Hai tay mạch quay bám chặt Dương Đình Phong, nhục bồng nóng bỏng xuyên sò cơ thể hắn, thần kinh tê dại, đầu óc mê man, đau rát kết hợp khoái cảm. Dương Đình Phong ngưng động, bàn tay vụng về trình độ ấm của nước, bật vòi hoa sen, nước từ vòi hoa sen lập tức dội xuống cơ thể hai nam nhân, tăng thêm dục vọng cho cả hai người. Ô ô, nha a a, hảo lớn. Hôn tôi, bị côn th, tê lớn như vậy đâm vào huyệt động, mạch quay nức nở rên rỉ, thắt lưng không ngừng uốn éo. Dương Đình Phong không hề nương tay sự thô bạo của mình, thật mạnh dùng sức thao chết mật động dâm đãng của hắn, lại cuồng dã hôn môi hắn. Mạch quay chủ động đáp lại đầu lưỡi Dương Đình Phong, mông bị xương hông đánh ba ba, tiểu huyệt hút chặt côn th. T. đem côn th thô dài của nam nhân phun ra nuốt vào. A, thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo chướng, a, nhanh một chút, liền dùng sức thao tôi, dùng cây gậy của cậu điên cuồng thao tôi. Ô, quy đầu mạch quay chảy ra một ít tinh dịch. Dương Đình Phong dùng phương pháp đánh nhanh thắng nhanh, hai mắt đỏ rực như thú hoang, nghiến chặt răng, hung mãnh đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong nội bích, gầm lên một tiếng dữ dội. Đừng kẹp chặt tôi sẽ giết chết cậu mất. Ngoài miệng nói như vậy, ngược lại trong thâm tâm lại muốn giết chết tên dâm đãng này. Khoái cảm cùng dục vọng càng mãnh liệt, xương tủy dâng lên tiếng sét đánh tê dại, mạch quay sung sướng đến mức khóc thành tiếng, cái miệng đỏ hồng phát ra thanh âm kiều mị, túm chặt tóc Dương Đình Phong, ưỡn cong ngực, sẵn sàng tiếp nhận cú đâm tiếp theo. Liền thao chết tôi, ô, hảo chướng, tôi bị thao bắn ra mất, nhanh một chút, dùng sức đi. Mạch quay hoàn toàn bị chìm sâu vào lưới tình dục vọng, ngừng cao đầu cất tiếng khóc lớn, tiểu huyệt dùng sức kéo căng thuận lợi cho vật lớn của nam nhân tiến vào sâu hơn. Dương Đình Phong vỗ vỗ cái mông cao su của hắn, lập tức cuồng đâm mãnh chọc DM thủy theo khẽ mông bị côn TH. Đánh vào vang lên tiếng nước nhóp nhép, dâm phụ, tôi thao cho cậu bắn. Dương Đình Phong thích thú mắng to, tính khí sắp bắn đến nơi, liền cố một hơi cuối cùng, tay ôm mông của mạch quai, xương hông dán chặt vào mông, điên cuồng va chạm ra sức tàn phá tiểu huyệt. Tôi bắn, mạch quai thất thanh thét lên một tiếng, tinh dịch bắn thẳng lên bụng Dương Đình Phong. Cửa huyệt co rút kẹp chặt côn TH, Dương Đình Phong tính khí giật giật vài cái, liền ở sâu bên trong bắn ra tinh dịch nồng đậm, đùi mạch quay run lên, nước ấm xả xuống cơ thể ướt đẫm, miệng thở dốc, đầu ngã vào bờ vai Dương Đình Phong lấy lại hô hấp. Dương Đình Phong đợi mạch quay bình ổn trở lại, nhẹ nhàng rút ra côn TH. Tiểu huyệt co vào, lại bóp ra càng nhiều tinh dịch của Dương Đình Phong, chảy xuống sàn nhà. Buông mạch quay xuống, hai chân mềm nhũn sớm không còn khí lực, vừa đặt xuống đất đầu gối đã khuỵu xuống. Dương Đình Phong nhanh tay đỡ lấy thắt lưng hắn, quan tâm hỏi. Đứng được không? Sắc mặt mạch quay tái nhợt, đôi môi từ đỏ chuyển sang xanh xao, trước mắt là một trận quay cuồng, mạch quay kịch liệt lắc đầu, suy yếu nói. Tôi chóng mặt. Dương Đình Phong kích động ôm lấy hắn, tay chạm lên gò má hắn, quả nhiên là bị sốt cao, cũng đúng, đêm qua làm tình kịch liệt, sáng nay lại thêm hai trận điên cuồng nữa, tinh dịch ít nhiều vẫn còn bỏ sót trong tiểu huyệt, không nhiễm bệnh mới là chuyện lạ. Lần đầu làm tình bị sốt cao là đương nhiên, tôi giúp cậu tắm nước ấm. Dương Đình Phong ôm mạch quay vào bồn tắm, xả nước ấm, dùng xà bông thoa nhẹ lên cơ thể hắn. Mạch quay suy yếu nằm trong ngực Dương Đình Phong, miệng nở nụ cười, thanh âm khàn khàn. Cảm ơn cậu thật tốt. Dương Đình Phong chấn động, tay đặt ở trên lưng mạch quai kỳ cọ liền ngừng lại, nhíu mày nhìn hắn. Làm sao vậy, từ đó đến giờ không ai tốt với cậu sao? Mạch quai lắc đầu, mái tóc cọ cọ lên hõm cổ Dương Đình Phong. Cái đó lại là chuyện khác. Dương Đình Phong trầm mặc thở dài, tắm rửa cho mạch quai xong, liền ôm hắn ra ngoài, đặt lên giường, đắp chăn trên người hắn. Tôi tắm rồi ra ngay, tôi đâu phải chết, cậu làm gì khẩn trương như vậy? Mạch quai nở nụ cười chế nhạo. Nguồn, Dương Đình Phong không nói, môi đặt lên vầng trán mạch quay hôn nhẹ một điểm, gò má mạch quay nóng ran, không phải vì sốt cao, mà là vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc nhìn tấm lưng Dương Đình Phong đi vào phòng tắm, mạch quay liền chôn đầu vào tấm chăn mềm mại, ngăn không được ngực trái đập mạnh. Không đúng, chẳng qua chỉ là do cảm mạo mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều, mạch quay trong đầu tự trấn an, yên lặng đi vào giấc ngủ sâu, hết chương 15, cách chương.